Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702, ngâm thơ một thủ cái bước. Thông Thiên Phong, phía sau núi, Linh Nữ Phong hạ, giờ phút này đang có nước cờ thiên vị áo bào đen đệ tử tại chân núi vây đứng đấy, mà tại bọn họ phía trước, Linh Nữ Phong lối vào thì còn đứng lấy một vị thân mặc áo xanh tuổi trẻ nữ tử. Chư vị, nếu muốn bái kiến Linh Nữ Điện Hạ, chỉ có tướng đỉnh này dơ lên, đi tới 100 mét mới có thể. Chắc hẳn mọi người đối với cái này quy tắc cực kỳ rõ ràng. Đã như vậy, cái kia liền bắt đầu a. Áo xanh nữ tử kia lẳng lặng đứng tại sơn môn chỗ, giơ cánh tay lên, chỉ trước đó vừa mới tôn đỉnh đồng. Đỉnh đồng có 1 mét độ cao, 1 mét chi rộng, 4 chân thế chân vạc, tọa lạc ở trước sơn môn, tựa như trong nhà hộ viện một tôn thần giống như, ngăn trở cái kia mấy ngàn thông thiên giáo đệ tử. Đợi đến áo xanh nữ tử kia vừa mới nói xong, liền thấy mấy ngàn đệ tử đều là lẫn nhau đối mặt, không cười gượng lấy khoát tay áo, hoặc là lắc đầu. Đối với đỉnh này, ở đây đệ tử, chính là đến ngày hôm nay tương lai đông đảo đệ tử đều từng thí nghiệm qua, không có một cái nào có thể nhấc được lên. Mặc dù có ít như vậy số đệ tử có thể tướng đỉnh đồng dơ lên, tối đa cũng chỉ là đi ra vài chục bước, khoảng cách 100 mét, còn xa rất, dù là không người có thể quá quan. Đông đảo đệ tử tụ tập ở đây, cũng là ôm may mắn tâm lý, muốn mượn Linh Nữ xuống núi cơ hội, xa xa coi trọng vài lần. Đương nhiên, cũng tương tự đều muốn nhìn một chút, đến cùng ai có thể phá như thế quy củ. Gặp một màn này, áo xanh nữ tử kia mắt lộ ra xem thường, nhếch môi đỏ, không che giấu chút nào cười lạnh một tiếng, từ tốn nói, đã chư vị đều không có bản sự này, vậy liền đều khác ở chỗ này vây quanh, nhanh chóng trở về đi. Nghe thấy lời ấy, mấy ngàn đệ tử phảng phất quen thuộc đồng dạng, cũng không có hiển lộ ra tức giận chi ý, ngược lại là nhún vai, lắc đầu cười cười lui về phía sau mấy trăm bước. Đối với cái này, áo xanh nữ tử kia vậy đúng là bất đắc dĩ. Cho dù đỉnh đồng có thể ngăn lại bọn họ không cách nào vào núi, nhưng lại không ngăn cản nổi bọn họ ở phía xa vi đổ. Chậc chậc, không hổ là thông thiên giáo Linh Nữ nha. Thế mà sẽ có nhiều như vậy đệ tử dưới chân núi chờ lấy. Càng xa xôi, Vương Khai đang đứng tại thông thiên phong phía sau núi sơn lâm bên trên, nhìn xuống phía dưới cái kia Linh Nữ Phong trước sơn môn. Thấy một màn, quả thực tối hảo cảm cười. A, bọn họ nói bảo phía sau đều có một đạo thông chữ. Không phải là nội môn đệ tử sao? Vẫn là hạch tâm đệ tử? Vương Khai ánh mắt lập tức động lại, rất là tò mò đánh giá những đệ tử kia đạo báo. Cùng ngoại môn đệ tử truyền đạo báo, nhan sắc giống nhau, đều là làm màu đen. Nhưng ngoại môn đệ tử đạo bào đằng sau, cũng không có bất luận cái gì chữ viết. Phía trước, cũng là không có, mà ở đây cái này mấy ngàn đệ tử. Phía sau thậm chí trên ngực phương, đều có một đạo thông chữ. Bọn họ đều là nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử. Đạo bào phía trên lại có lấy chữ thiên. Miêu gia nhàn nhạt truyền âm nói ra, nội môn đệ tử, đạo bào vì thông chữ, hạch tâm đệ tử, đạo bào vì chữ thiên. Như vậy, phía trên Linh Nữ Linh Tử, Thánh Tử Thánh Nữ, thậm chí Thần Tử Thần Nữ đâu? Vương Khai không khỏi lông mày nhíu lại, âm thầm cảm thấy thông thiên giáo, không hổ là một phương thế lực, bất luận cái gì rất nhỏ sự tình, đều có minh xác phân chia cao thấp. Tiểu tử, người khẳng định muốn đi Linh Nữ Phong, mà không phải lựa chọn Thánh Nữ Phong cùng Thần Nữ Phong sao? Miêu gia ngữ khí có chút kinh ngạc truyền âm vấn đạo. Lấy Vương Khai tính cách, hẳn là trực tiếp chạy về phía địa vị thân phận cao nhất Thần Nữ Phong nha. Nhưng hết lần này tới lần khác liền đến thứ 3 Linh Nữ Phong. Không có vội hay không? Lấy bản thiếu anh tư thế, muốn bắt được mấy vị nữ tử yên tâm, đơn giản dễ như trở bàn tay. Đã tới, vậy thì từ Linh Nữ Phong bắt đầu đi. Càng nhiều càng tốt mà. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Từng bước đến. Càng nhiều càng tốt. Như thế ngôn ngữ. Lập tức nghe Miêu gia xem thường vạn phần. Dứt khoát vậy không còn đi lý hội. Vương Khai có thể đi trước Linh Nữ Phong. Cũng không phải là một chuyện xấu. Nếu là đi trước cái kia địa vị thân phận cao nhất thần nữ phong. Lại ăn quả đắng. Đến lúc đó, muốn dò xét trong sạch tướng. Cũng chỉ có thể trông cậy vào tiến vào nội môn. Lại tiến vào hạch tâm điện. Trời sinh có thần lực. Văn võ độc cao siêu. Người khác cầm bảo kiếm. Ra dùng dao cắt móng tay. Chỉ là một đỉnh đồng. Trong nháy mắt đều có thể ném. Không hơn 100 bước xa. Một hơi cũng có thể siêu. Vương Khai gật gù đắc ý nhẹ nhàng một ngâm. Bước chân chỉ vào ở giữa. Theo vừa mới nói xong. Vừa vặn đi tới cái kia đỉnh đồng chi rừng đứng lại. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Bá. Như thế tự chăm sóc mình khoe khoang câu thơ. Như thế gật gù đắc ý đánh lấy quạt xếp lang thang thanh niên. Lập tức dẫn tới ở đây các đệ tử hai mắt một lôi. Dù là áo xanh nữ tử kia, đều là đôi mắt đẹp ngẩn ngơ. Có chút sững sờ nhìn chăm chú lên Vương Khai. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Tại Thông Thiên giáo bên trong, thế mà còn có bực này kỳ hoa đệ tử. Nói là thổi ngưu bức, lại dám đứng tại đỉnh đồng trước đó. Nói là có thực lực. Nhìn hắn cái kia lang thang tùy ý bộ dáng. Lại tựa như cái kia văn nhược tú tài. Trong lúc nhất thời. Ngược lại là dẫn tới các đệ tử. Âm thầm ngạc nhiên vạn phần. Cùng nhau đánh giá Vương Khai. Rất muốn biết. Hắn đến cùng có dám hay không nâng đỉnh đồng. Hoặc là phải nói là. Đến cùng nâng bất lực lên. Nhìn ngươi phục sức. Nên vì ngoại môn đệ tử a. Nữ tử áo xanh lấy lại tinh thần. Ánh mắt trực tiếp như ngừng lại Vương Khai đạo bào phía trên. Cũng không có thông chữ. Vậy càng không có chữ thiên. Bá. Lời vừa nói ra. Cũng là dẫn tới các đệ tử thần sắc bỗng nhiên khẽ giật mình. Cái này mới là vội vàng nhìn về phía Vương Khai đạo bào. Vừa mới không có chú ý tới. Hoàn toàn là bị Vương Khai một bài thơ cho làm có chút mộng bức. Thế mà thật là ngoại môn đệ tử. Ha ha. Lần này có trò hay để nhìn. Cái này đều đã bao nhiêu năm. Hắn vẫn là thứ nhất dám đến đây đi. Chậc chậc, nhớ mang máng mười mấy năm trước. Ngoại môn đệ tử cũng không ít thường xuyên đến này thử một chút. Đáng tiếc nha, mỗi lần đều là thất bại mà về. Có đôi khi, đều sẽ bị, hắc hắc, bị chúng ta béo đánh một trận. Đừng nha, thật vất vả ngoại môn dám lại đây một vị đệ tử. Chúng ta há có thể khi nhục hắn đâu. Để hắn thử một chút a. Ha ha ha, lời ấy có lý. Có lý nha. Trong khoảnh khắc, đông đảo nội môn đệ tử. Không khỏi là mỉa mai cười lạnh liên tục. Đối với Vương Khai chỉ là ngoại môn đệ tử. Nhưng cũng nghĩ đến Linh Nữ Phong tìm vận may cách làm. Cảm thấy cực kỳ khinh thường. Ha ha, ngoại môn đệ tử thì thế nào? Các người nội môn đệ tử làm không được sự tình, cũng không đại biểu bản thiếu gia làm không được. Giống như trước mắt cái này đỉnh đồng tới nói đi, các người liền không cách nào dơ lên. Bản thiếu gia lại chỉ cần một hơi liền có thể. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, một hơi. Liền có thể tướng đỉnh đồng dơ lên. Bá. Như thế ngôn ngữ. Lập tức người nghe nhiều đệ tử xem thường vạn phần. Lúc này cười lạnh liên tục nhìn chằm chằm Vương Khai. Trong mắt càng là có sát cơ lộ ra. Đã ngươi như thế khoe khoang khoác lác. Bên kia nâng a. Như nâng không nổi tới. Hừ hừ. Hôm nay. Ngươi liền chết ở chỗ này a. Ngươi có thể bắt đầu. Ngoại môn phế vật. Chỉ là ngoại môn rác rưởi đệ tử. Cũng dám tới Linh Nữ Phong tìm vận may. Muốn trèo cao nhánh sao? Thật là không biết tốt xấu đồ vật. Bá. Được nghe lấy như thế ngôn ngữ. Vương Khai hai mắt lập tức nhíu lại. Một sợi hàn quang chợt hiện mà qua. Lúc này xoay người lại. Lạch cạch một tiếng tướng quạt xếp đối hợp.